Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 93, thua vừa vặn. Hạ, Đan cũng biết hắn đột nhiên nói như vậy quả thật có chút khiến người ta cảm thấy đại não. Câu về tạo thành không quá bình thường. Liền hắn thay đổi một câu trả lời hợp lý. Ta nói, hiện tại các ngươi còn có người suy nghĩ cái kia cái gì, ngàn vạn không thể thua cùng, liên tục. Bất bại, chó má ý nghĩ hay chưa? Chén đan ngần ấy, đại gia toàn đều hiểu rõ ra. Không sai, khi bọn họ đang vì thua bóng mà buồn phiền thời điểm. Nhưng cũng không còn nghĩ tới, rốt cục thắng được đến rồi. Vòng kế tiếp giải đấu cũng không thể thua, loại này trước đây nhiều lần xuất hiện ý nghĩ. Không có, ông chủ, không có, thủ lĩnh, Đan thỏa mãn gật gù. Xưa nay sẽ không có đội bóng không thua bóng. Vào lúc này chúng ta thua bóng. Dù sao cũng hơn ở thời khắc quan trọng nhất thua bóng ắt phải tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó, mọi người, đừng nghĩ so với thi đấu việc tình. Chúng ta đến rời đi nơi này. Cuộc tranh tài này thua. Ở phía sau thi đấu bên trong đòi lại chính là không có gì ghê gớm. Đan vấn đề lo lắng nhất dĩ nhiên ngay ở như vậy trùng hợp tình huống giải quyết. Hơn nữa, giải quyết như vậy hoàn mỹ. Trên nguyệt tốt nhất khẳng định xui xẻo định luật mọi người đều nghe nói qua. Không có ai sẽ đem trận này thất bại liên tưởng đến quá nhiều địa phương. Các cầu thủ lại mượn cơ hội này thành công bỏ xuống tâm lý bao quần áo. Vì lẽ đó Đan hắn nói thua tốt, thua chính là thời điểm, sớm một hồi thua, nói không chắc gặp đà kích đội bóng tăng vọt tinh thần, muộn một hồi thua đây, nói không chắc lại gặp để các cầu thủ áp lực càng to lớn hơn do đó trực tiếp dẫn đến tan vỡ. May mà, tất cả những thứ này đều không có phát sinh, rời đi Sheffield, rời đi Ba La Mơ hạng sân bóng. Hồi tưởng khoảng thời gian này Đan phát hiện vận may của chính mình tựa hồ rất tốt. Trọng tài thiên vị, ở có lợi nhất thời điểm thua bóng, cũng làm cho hắn đụng với. Lẽ nào cái kia chết tiệt ông trời đối với để ta xuyên Việt mà hổ thẹn trong lòng. Ở vận khí trên bồi thường ta một hồi. Nghĩ tới đây loại rất hoang đường địa phương. Đan lắc lắc đầu, vận mệnh đều là nắm giữ ở trong tay mình địa. Vận khí quan tâm chúng ta. Cũng chỉ là bởi vì chúng ta ở tại hắn thuận tiện làm so với con ma đen đuổi môn càng tốt hơn mà thôi. Quanok, Sheffield United, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Chỉ là vào lúc ấy chúng ta từng người đều ở nơi nào cơ chứ? Nottingham Forest thua bóng, để có mấy người cao hứng vô cùng. Tỉ như những người ở truyền thông trên soạn văn tuyên bố Forest khẳng định không thể thăng cấp các chuyên gia. Còn có Forest trực tiếp đối thủ cạnh tranh những người ủng hộ cho rằng Forest đã đến tan vỡ biên. Giới, bọn họ cuộc kế tiếp thi đấu nhất định sẽ thua bóng. Sau đó bắt đầu không cách nào ngăn cản địa đại tan vỡ. Khoảng cách mùa giải kết thúc chỉ có thời gian một tháng. Tony, Đan lại thần kỳ cũng không cách nào cứu lại như vậy bại cục. Nghe tới đều rất làm người nghe kinh hãi. Coi như là Forest, người ủng hộ đều sẽ vì là đội bóng tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Đan cũng không có ở chính mình chuyên mục trên phản bác những người kia cái nhìn. Hiện tại hắn nói cái gì đều sẽ bị người cười nhạo. Thật muốn đánh những người kia bạt tai. Tốt mà nhất mà biện pháp duy nhất chính là thắng lợi. Ở tất cả mọi người cũng không coi trọng ngươi thời điểm. Làm ra đẹp đẽ sự tình đến để bọn họ giật nảy cả mình. Sau đó sẽ đi ra quất bọn họ. Đây mới là tốt mà nhất trả thù phương thức. Vì lẽ đó tuyệt đối đừng cho rằng Đan trầm mặc là sợ. Không dám lên tiếng là yếu thế. Trên thực tế hắn chỉ là vì đánh đến càng ác hơn ở tích trữ sức mạnh đây. Xem thường người của ta. Đều sẽ trả giá thật lớn. Hôm nay các ngươi xem thấp ta bao nhiêu. Ngày mai ta liền đòi lại bao nhiêu. Đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Ngày mùng 7 tháng 4, giải đấu thứ 29 vòng bù thi đấu, tân bại Nottingham Forest biết điều ra đi. Đi bọn họ đã từng đoạt được không vẫn còn vinh quang địa Wales thủ phủ Cardiff. Khiêu chiến giải đấu đối thủ Cardiff thành đội. Thành phố này bất kể là đối với Đan vẫn là Nottingham Forest tới nói. Cũng không tính là xa lạ. cái kia tốt đẹp ký ức còn ở trong đầu lái đi không được đây. Bây giờ đi mà lại trở về. Mục đích vẫn là như thế thắng lợi. Chỉ là tâm tình đã rất khác nhau. Thả xuống bao quần áo. Đồng thời hy vọng ở những người loạn nói huyên thuyên các truyền thông trước mặt một lần nữa chứng. Minh chính mình Forrest ở đây bắt một hồi làm người khen không dứt miệng thắng lợi. 3-0. Làm khách Forrest đánh cho đội chủ nhà không còn sức đánh trả chút nào. Những thi đấu đó trước còn đang lo lắng Forrest tiền đồ không ổn, các cổ động viên xem địa tươi cười. Rạng rỡ. Ai nói chúng ta không thể thăng cấp. Thắng bóng đăn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cũng có vẻ rất hung hăng. Cardiff là một tòa rất tốt thành thị. Bởi vì ta luôn có thể ở đây thu được tươi đẹp hồi ức. Mùa giải là rất quá trình dài dằng dặc. Thật giống như một cuộc tranh tài. Nếu như có người ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu một giây đồng hồ. Liền nói với ta, Forrest thua chắc rồi. Ta sẽ dùng rất ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Sau đó lòng tốt kiến nghị hắn đi làm một thứ não bộ kiểm tra. Hơn nữa ta tin tưởng giống như ta ý nghĩ người không phải số ít. Có điều hiện tại liền có không ít để chúng ta cảm thấy cho bọn họ đại não kết cấu khác hẳn với. Người thường các chuyên gia. Yêu thích ở chính bọn hắn địa những người truyền thông trên nói ẩu nói tả. Ở giải đấu còn chưa kết thúc địa thời điểm tuyên án Nottingham Forest tử hình. Ta vốn là không muốn cùng những này đại não câu về khác hẳn với người thường địa ra hỏa phí lời. Có điều chỉ là bởi vì một lần chiến lược từ bỏ. Liền để bọn họ càng thêm trở nên kiêu ngạo. Từng cái tranh nhau chen lấn nhảy ra tuyên bố sân Lâm đội mùa giải đến đây là kết thúc. Vì lẽ đó ta có tất phải ở chỗ này hỏi bọn họ một câu. Chư vị, ngày hôm nay bạt tai này, đánh các ngươi có sướng không? Nói xong, hắn có thể không để ý hiện trường phản ứng gì. Xoay người rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Để cho các ký giả chính là một cái làm người nhìn không thấu bóng lưng. Đăn vào lần này buổi họp báo tin tức trên nói chuyện là hiện trường trực tiếp. Không có bất kỳ người nào vì là tân trang. Hắn lần này ngôn luận tự nhiên gây nên một vòng mới ở truyền thông trên cãi vã. Bị đăn giật người đương nhiên sẽ không giảng hòa. Bọn họ nhất định phải ở trên miệng đòi lại. Liền nhằm vào đan. Cái gì phê bình đều đến rồi. Phê bình hắn không quen huấn luyện. Phê bình hắn ngông cuồng tự đại. Phê bình hắn cầm một cái chén nhỏ thi đấu quán quân liền dương dương tự đắc. Cái gì cũng có. Mà lần này tin tức trung tâm nhân vật đây. Đan mới mặc kệ ngoại giới làm sao mắng hắn. Hắn biết duy nhất phản kích phương thức chính là tiếp tục thắng trận. Còn có cái gì so với dùng thành tích đến phản bác đám kia vô tri người càng tốt hơn phương pháp sao? Ngày 10 tháng 4, giải đấu thứ 41 vòng. Nottingham Forest ở ngụm nước bên trong nghênh đón đối thủ của bọn họ Stoke City đội. Cuối cùng điểm số là 1-0. Forest thắng lợi. Ngày 12 tháng 4. Giải đấu thứ 42 vòng. Forest sân khách 2-1 chiến thắng Preston. Ở một hồi thất bại sau khi 3 thắng liên tiếp Nottingham Forest điểm tăng nhanh. Bọn họ đã thành công leo lên điểm thi đấu vòng tròn bảng 3 vị trí đầu vị trí. Khoảng cách giải đấu đệ nhị West Bromwich Albion chỉ có điều 4 phần. Mà đối với hiện tại Nottingham Forest tới nói. 4 phần chênh lệch hoàn toàn không thể ngăn cản bọn họ tiếp tục tiến lên. Đối với những người hoài nghi người, đan đánh đến mức rất thoải mái. Những này cảm giác được bị người xem biếm các cầu thủ làm sao không phải là đây. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 94, áp lực. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.